bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi. Trời công an đi bắt quân gian, viên ngàn anh giơ súng ngay tìm beng beng. Anh bắn ngay em beng beng, em ngã trên sân beng beng. Tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ. Bên nhau ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn beng beng. Anh thích lăng quăng beng beng, em cũng theo anh beng beng. Tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ. Cho đôi môi hôn thầy câu nói thơ ngây, chưa yêu thầy chưa bắt nhau vui. Em xa anh mất em yêu, không ai coi xem lỗi nơi ai. Em ra đi, em đã ra đi, em đi theo duyên mới xa xôi bên bên. Anh đã ra đi bên bên, em sẽ bơ vơ bên bên. Tiếng súng khi xưa bên bên, ta sẽ không quên bao giờ. Ngày khi ta ra chốn công viên, trông bao nhiêu em bé hân hoan. Chơi công an đi bắt quân gian, chơi đi theo đi trốn lang sang beng beng. Ta nhớ năm xưa beng beng, trong trái tim ta beng beng. Tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ. Đôi ta theo nhau lớn lên mau, đôi ta luôn thân thiết bên nhau. Bắt nhau luôn beng beng. Anh thích lăng quăng beng beng, em cũng theo anh beng beng. Tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ. Bao năm qua ta đã 20, câu yêu thương đã đến cho đôi. Môi hôn thay câu nói thơ ngây, chơi yêu thay chơi bắt nhau vui. Em xa anh mất em yêu, không ai coi xem lỗi nơi ai. Em ra đi, em đã ra đi, em đi theo duyên mới xa xôi bên bên. Em đã ra đi bên bên, anh sẽ bơ vơ bên bên. Tiếng súng khi xưa bên bên, ta sẽ không.